Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, chỉnh hợp lục đạo thương thứ nhất. Hạ Trung Hành nhịn không được nhìn một chút Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì uống rượu, đôi mắt đẹp nghiêng nghiêng dóc xương lóc thịt tiết mục một chút. Nhìn không ra cái gì phản đối chi ý, chỉ có yêu mị mỏng giận. Làm cho lòng người đãng. Giờ khắc này Hạ Trung Hành trong lòng rất phức tạp. Hắn đương nhiên không có ruột thịt sư muội. Hạ Văn Hiên liền hắn một đứa con trai, không có nữ đồ đệ. Bất quá Hoành Hành Đạo bên trong nữ đệ tử đương nhiên là có, trong đó rất xinh đẹp, rất hiên ngang nữ phỉ cũng có. Muốn nói hiến một cái hai cái phục thị minh chủ cũng không kỳ quái, ngược lại làm sâu sắc hữu hảo quan hệ. Kỳ thật Vô Ngân đạo phái Diệp Cô Ảnh bảo hộ tiết mục thời điểm liền giấu giếm loại này hàm nghĩa tại, mà môn muốn cái gì tiết tháo. Nhưng này làm sao nói sao, mình ngầm đưa cùng ứng đối phương yêu cầu mà đưa, tâm lý thể nghiệm không giống. Mình đưa xem như cùng ngươi kết cái tốt, tựa như có chút quyền quý hỗ tặng tỷ nữ thiếp thất. Thường thường còn tưởng là nhã sự, nếu là sư muội nguyện ý, cũng coi như mình làm cái bà mai, không có gì lớn, đối phương yêu cầu ngươi đưa, vậy coi như cái gì đâu. Hạ Trung Hành lên điểm sỉ nhục cảm giác, đã từng là Hoành Hành Đạo từ người khác nơi đó đoạt tiền đoạt vật đoạt nữ nhân. Lúc này lại là người khác tìm hắn muốn nữ nhân, sỉ nhục nhất chính là... Hắn phản ứng đầu tiên lại là bật thốt lên muốn nói, có thể. Ngạnh sinh sinh kìm nén không nói ra, trông cậy vào Nhạc Tiểu Thiền mở miệng đem đề tài này chắn trở về. Nhạc Tiểu Thiền lại là cười hì hì, Hạ Trung Hành thở dài, hắn không biết tiết mục có phải thật vậy hay không coi trọng ai. Ngay tại thăm dò hắn, lại hoặc là chẳng qua là một câu ăn mặn trò đùa, không có gì chân ý, lại hoặc là thuần túy muốn nhìn một chút hắn thành ý, nguyện ý nỗ lực cái gì đến thoát ly bây giờ xấu hổ tình cảnh. Hạ Trung Hành yên lặng uống chén rượu, rốt cục cắn răng nói, nghĩ không ra ta Hoành Hành Đạo những cái kia tùy tiện cô nương cũng có nhập minh chủ chi nhãn, không biết minh chủ coi trọng chính là cái nào. Trung Hành trở về giúp minh chủ an bài, tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền con mắt đều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy híp một chút. Hắn hiện tại chỗ nào còn cần làm cái gì quy tắc ngầm bồi tửu. Cái này thật chẳng qua là một cái thăm dò, muốn nhìn một chút Hạ Trung Hành bây giờ tâm thái mà thôi. Nếu vẫn cường tông thiếu chủ tâm tính, kia là tuyệt đối sẽ không đồng ý loại sự tình này. Nói không chừng muốn trở mặt mới đúng. Nghĩ không ra cái này Hạ Trung Hành chẳng những không có trở mặt, cũng không có không kiêu ngạo không tự ti đỉnh động trở về, lại là thật muốn đưa. Tiết mục nhịn không được hỏi tới một câu, Hạ huynh thật đúng là có thể làm loại này quyết đoán, không cần trải qua lệnh tôn sao? Hạ Trung Hành cười cười, minh chủ chi danh truyền bá khắp thiên hạ, ta Hoành Hành Đạo còn nhiều ngưỡng mộ minh chủ nữ tử. Người tình ta nguyện sự tình cùng gia phụ có liên can gì? Tiết mục vỗ tay cười nói, Hạ huynh tức có ý đó, kia là thật bằng hữu. Sư muội cái gì khác nói, tiết mỗ ngược lại là rất tình nguyện giúp Hạ huynh một thanh. Hạ Trung Hành âm thầm nuốt ngụm nước bọt, tới Chúc Thần Giao loại kia bình hoa đều có thể bị tiết mục nâng thành cả thế gian đều chú ý tiên tử. Mấy ngày nay Chúc Thần Giao tại Linh Châu giao tế, đó thật là một cái quỷ liếm vô số. Hạ Trung Hành nhìn xa xa đều có thể cảm nhận được Chúc Thần Giao kia vô tận phong quang. Võ giả tên hay, có mấy cái không muốn đi ra ngoài bị người tôn sùng ngưỡng mộ, lại hoặc là e ngại kinh sợ. Đương nhiên hắn có cái tốt cha, đi ra ngoài đồng dạng uy phong. Bất quá Hạ Trung Hành cũng không phải ngớ ngẩn, lòng dạ biết rõ người khác nịnh bợ tôn kính sợ hãi chính là hắn cha, không phải mình, nhưng nếu không có Phong Liệt Dương những người kia đối đầu so, hắn còn có thể bình yên hưởng thụ một chút cáo mượn oai hùng cảm giác. Dù sao từ nhỏ đều như thế tới, chỉ khi nào có những cái kia chân chính kiêu tử đối nghịch so, hắn liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được người khác đối với hắn mông ngựa bên trong ẩn hàm một tia kỳ quái chê cười, mặt ngoài tôn kính, thực tế xem thường. Nói đến hắn hiện tại không có tiến thêm, cũng là thuở nhỏ quá ỷ lại phụ thân uy danh nguyên nhân đi. Đối với mình thúc dục quá ít, liền ngay cả Trúc Thần Giao hiện tại cũng có để cho người ta chân chính tán thưởng tôn kính địa phương. Lúc trước bị Thạch Lỗi bắt về sau, nàng vì trung hiếu vì trong sạch cầm kiếm tự vẫn biểu hiện truyền đi bằng thành ngông nghênh làm cho người sợ hãi thán phục. Thế nhân cũng không biết nàng quỳ tiết mục quỳ thành dạng gì, là chân chính đối nàng tôn kính ngưỡng mộ xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn không kém Mộ Kiếm Ly. Hắn hạ trung hành tại rất nhiều trong lòng người, ngay cả một cái bình hoa Trúc Thần Giao cũng không bằng. Hắn không thể nghĩ lại đến chính mình vấn đề, vẫn là đem Trúc Thần Giao thành công quy kết làm có tiết mục ủng hộ. Trúc Thần Giao phụ từ tiết mục có cái này phong quang, mình nịnh bợ một chút tiết mục thì thế nào, tặng là sư muội cũng không phải chính mình. Tiết mục tựa lưng vào ghế ngồi trầm ngâm. Hiện tại thế nhân quen nhìn Tân Tú Phổ, đối với dĩ vãng các nhà từ thổi cái gì nào đó tứ tú, nào đó song anh, loại này đã không thế nào nhận. Liền ngay cả Tiềm Long Thập Kiệt loại này chính đạo Tân Tú thi đấu lan truyền ra, không có trải qua Tân Tú Phổ đều chỉ tính nhị lưu. Nhưng tình huống hiện tại là, Hạ huynh thiếu một chút chiến tích. Dù cho ta đưa ngươi vận hành lên Tân Tú Phổ, sức thuyết phục cũng không cao. Hạ Trung Hành thở dài nói, Hạ mỗ làm sao không biết, cái này cũng trách không được Hạ Hầu Tổng Bộ. Tin tưởng nếu là thích hợp, Hạ Hầu Tổng Bộ đã sớm nên đem Hạ mỗ liệt lên mới đúng. Thỉnh giáo tại Minh Chủ, cũng là bởi vì Minh Chủ luôn có thể mở ra lối riêng. Biện pháp tiết mỗ tự nhiên là có, bất quá rất nhiều chuyện nhất định phải dựa thế mà đi. Cưỡng ép ngược lại không đẹp. Hạ huy an tâm chớ vội, tự có bay lên ngay. Tiết mục cầm điều để Hạ Trung Hành có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết tiết mục không chịu không duyên cớ cho hắn tống cơ hội, hơn phân nửa là muốn chờ sư muội đưa đến. Tóm lại mặt mũi đều ném ra ngoài, cũng chỉ có thể tiếp tục ném đến ngọn nguồn. Hắn chỉ có thể đứng dậy mời rượu, vậy thì nhiều hơn làm phiền Minh Chủ đại nhân chiếu cố. Tiết mục nâng chén đụng một cái, dễ nói, Ngô, không biết lệnh tôn bây giờ ở đâu? Hạ Trung Hành sửng sốt một chút, tiết mục hai lần đem thoại đề kéo hướng phụ thân, trước đó còn không có quá để ý, lần này có chút phẩm ra mùi vị tới. Tiết mục đang chờ không phải cái gì, sư muội, là phụ thân. Tiết mục chính hy vọng tại chuyện nào đó bên trên ảnh hưởng phụ thân lấy hay bỏ, đây mới thật sự là điều kiện. Hắn nắm vuốt chén rượu uống một hơi cạn sạch, đảo ngược ra hiệu, gia phụ ngay tại Phó Linh Châu trên đường. Hắn đối đoàn thể thi đấu cảm thấy rất hứng thú, nói chúng ta cướp bóc chi đạo cũng không phải độc hành đạo. Cái đoàn thể này thi đấu sướng nghị rất hợp khẩu vị của hắn. Tiết mục mỉm cười, vậy là tốt rồi, một trận tiệc tối căn bản chưa ăn cơm, vài chén rượu mấy câu liền kết thúc. Tiết mục không có nhiều xã giao Hạ Trung Hành, Hạ Trung Hành đầy bụng tâm sự cũng không nhiều phức tạp. Đưa tiễn tiết mục hai người, hắn lại một mình ngồi trở lại trên ghế, từng ngụm uống rượu giải sầu. Hắn đã ý thức được tiết mục dã tâm ở nơi nào, mà phụ thân tại tiết mục trong lòng tuyệt đối là số một chữ đỏ. Nếu không thể đoàn kết, có lẽ nghênh đón chính là chiến tranh. Loại này phong vân đối với hắn mà nói quá mức đột nhiên, cũng càng thêm mê mang. Hoành Hành Đạo hiện tại thật không có đủ cùng Tinh Nguyệt Tông chính diện giao phong ngạnh thực lực. Đương nhiên nếu là thoát ly liên minh mình là một mình, Tinh Nguyệt Tông cũng bắt bọn hắn không có cách, nhưng khi đó lại đem lâm vào trước kia tại Vấn Thiên bọn người áp bách phía dưới gian nan cầu sinh. Thời gian, chớ nói hiện tại phát triển an nhàn không có, mình thành danh chi vọng thì càng đừng nói nữa. Tiết mục cấp ra táo ngọt, một loại, chỉ cần cùng ta hỗn liền bao ngươi có chỗ tốt, ý tứ. Giờ phút này càng dư vị liền càng nồng đậm, cùng hắn hỗn, có chỗ tốt, đoạn tuyệt với hắn, sẽ rất phiền phức, để cho mình hiến sư muội. Kỳ thật thử chính là mình tiếp nhận ranh giới cuối cùng mà thôi. Đây chính là tiết mục chỉnh hợp lục đạo bước đầu tiên thăm dò. Trách không được tiết mục muốn hỏi, phụ thân ngươi đồng ý không? Hạ Trung Hành bỗng nhiên không có nắm chắc, phụ thân đối với cái này đến cùng có ý nghĩ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.